Chương 187, lấy một địch ba. Báo cáo họ rổ xì ma đại nhân, cụ mỏ thượng nhẫn cùng đệ tam giật cả hắn hắn một vị cổ nổ hạ thượng nhẫn đột nhiên xuất hiện ở họ rổ xì ma trụ sở bên trong, ngựa khí sợ hãi bất an. Nhìn vẻ mặt hoang mang vẻ mặt cổ nổ hạ ní ra, họ rổ xì ma dĩ nhiên đoán được rổ rổ giả cụ mỏ cùng đệ tam giật cả lúc này chính đang làm gì, chẳng qua trên mặt hắn lần thứ hai xuất hiện tà mị nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy cân nhắc. Cụ mỏ, ngươi quả thế làm. Họ rồ xì mà đã đoán được rồ rồ giả củ mỏ trong lòng kế hoạch này kỳ thực rất đơn giản, chính là cố ý khiêu khích đệ tam giới cả cùng hắn đánh nhau một trận, sau khi đang tiến hành đàm phán. Trên thực tế, đây là đệ tam hổ cả ý tứ, không phải vậy trước hắn QNZ sẽ không tính toán phái cổ nổ hạ nanh trắng đến đây, lấy nanh trắng như vậy tiến bộ dũng mãnh tính tình, đi tới vân nhẫn sau chỉ có chiến đấu một đường. Luôn luôn trầm ổn lão luyện đệ tam hổ cả sẽ không dễ dàng khai chiến, có thể dựa vào đàm phán giải quyết tất nhiên là vô cùng tốt, nhưng hắn QNZ rõ ràng, đối phó lấy cứng rắn danh xương vân nhẫn nếu như một mực cầu ổn là không chiếm được bất kỳ thành quả nào. Trước gõ rồ xì mà dở làng mây một thân một mình, bởi vậy làm việc khó tránh khỏi sẽ có chút cẩn thận, dù sao làng mây bên trong mạnh mẽ nỉ dạ không ít, chẳng qua có rồ rồ dạ củ mỏ sau đó tình thế liền hoàn toàn khác nhau. Rồ rồ dạ củ mỏ thế nhưng ảnh cấp cường giả, hơn nữa còn không phải phổ thông ảnh cấp cường giả, hai vị ảnh cấp cường giả liên thủ sau sản sinh uy lực tuyệt không là một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy, nếu như chỉ có họ rổ xì mà một người ở làng mây còn không nổi lên được quá to lớn sóng gió, nhưng nếu là thêm vào rổ rổ dạ củ mỏ, như vậy làng mây liền sẽ phải chịu khó với dự đoán tổn thất. Chẳng qua đệ tam giật cả là cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phần tử ngoan cố. Nếu như không đúng làm dáng làm trên một chiến trận, vẫn không cách nào đạt thành mục đích. Bởi vậy rồ rồ giả củ mò ở một đám vân nhẫn trước mặt hiển nhiên thừa ám ảnh ưu điệp thân phận, đồng thời cũng là luân phiên khiêu khích gây nên giả cả lửa giận, vốn là tính cách táo bạo giả cả đúng như dự đoán cùng rồ rồ giả củ mò ra tay đánh nhau, mà hắn nhưng là đem địa điểm chiến đấu kéo vào trong thôn. Đem địa điểm chiến đấu kéo vào trong thôn có thể để cho vân nhẫn môn lòng sinh kiên kỵ. Nhân sợ sệt thương tới vô tội mà không dám toàn lực chiến đấu, dù sao rổ rổ dạ củ mỏ tuy rằng có mạnh mẽ ưu dạ làm được kê bên người lá bài tẩy, nhưng đây là đàm phán lại không phải nhận giới đại chiến, bại lộ lá bài tẩy thực tế không tất yếu, tử lôi chiến khải cu nở dê không thế mơ ra, bằng không hắn tin tưởng đến lúc đó đệ tam giật cả sẽ khuynh hoàn toàn thôn lực lượng liều lĩnh đánh đổi đem hắn lưu lại ở chỗ này. Hơn nữa, rồ rồ giả củ mỏ tin tưởng họ rồ si mà không lâu sẽ chạy tới, đến lúc đó một hồi hôn chiến, vân nhẫn tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, bọn họ bắt không được mình và họ rồ si mà cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chẳng qua này một kế hoạch cũng là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, chính là ở trận này ác chiến bên trong tuyệt đối không thể có bình dân tử vong, tuyệt đối phải đem phá hoại trình độ khống chế ở cả có thể tiếp thu phạm vi, bằng không sẽ hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có không có áp đảo vân nhẫn kiêu ngao, ngược lại sẽ hoàn toàn gây nên lửa giận của bọn họ. Đệ tam hổ cả tự nhiên cu nở dê dự liệu được điểm ấy, chẳng qua liền dường như hắn tin tưởng nành trắng giống như vậy, hắn cu nở dê tin tưởng rổ rổ giả củ mỏ có thể nắm vững tốc độ. Bởi vậy, trong cuộc chiến đấu này rổ rổ giả củ mỏ là không cách nào sử dụng dường như kinh hồng, hào hỏa diệt khước, hoặc là dạ sen hủ diệt kẻn những thứ đó như bẻ cành khô chiêu thức. Chẳng qua tương ứng, giải cả QNZ không dám sử dụng địa ngục đột kích như vậy chiêu thức, chỉ là đối mặt ma nhờ nhất thuẫn, rồ rồ giả củ mỏ vẫn là sẽ cảm thấy vô cùng vướng tay chân. Lúc này, rồ rồ giả củ mỏ đang lấy một kẻ địch ba tiến hành ác chiến, trước hai cái hỏa diễm phân thân nổ tung đối với đệ tam giải cả không có một chút nào ảnh hưởng, mà kỳ nơ bệ ẹ cùng rột sủ kỳ A hai người đã gia nhập chiến đoàn bên trong, bô nở người đánh không thể tách rời ra. Vân Nhẫn đã đem thôn dân chung quanh sơ tán gần đủ rồi, chẳng qua hết thảy thôn dân đều đứng 500 mét có hơn, dài cả ở trong lòng bọn họ địa vị cực cao, hơn nữa bình thường bọn họ nhưng là không cách nào nhìn thấy như vậy chiến đấu, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Vân Nhẫn môn nhiều lần khuyên không có kết quả, cũng sẽ không lại xoắn xuýt, làng mây chung nhẫn người cùng bình dân quan hệ cũng là vô cùng hòa hợp, bởi vậy một đám Vân Nhẫn đem đông đảo bình dân hộ ở phía sau. Trong vòng chiến, rồ rồ giả củ mỏ tả vung tay lên, mười mấy đạo phong nhận liền trong nháy mắt bàn nở ra, nhắm thẳng vào giữa cả ba người. Hắn phong thích nhẫn thuật hầu như cũng không cần kết ấn, làm sao có khả năng rột sủ kỳ A gắt một cái, hắn lúc này vân nhận bí thuật không có tu luyện tới giới cả như vậy mạnh mẽ, bởi vậy đối mặt mười mấy phát bao hàm tinh khiết thuộc tính gió trả cờ dạ đao gió chỉ có thể né tránh. Chẳng qua đúng vào lúc này, một bóng người chặn tại trước mặt hắn, ký nơ bệ ẹ đã rút ra hai cái đao, hai tay cắt nắm một thanh, thân đao chiến động không ngừng, xanh thảm ánh chớp bám vào bên trên, tinh cương tạo nên lưới dao dĩ nhiên phát sinh gào thét. Lôi đột, siêu âm chấn lôi đột đao kỳ nơ bệ ẹ hai tay đem đao múa gió thổi không loạn, cùng gào thét mà đến đao gió lẫn nhau đối với chém cùng nhau. Len ken, gió khác sấm sét, nhưng bám vào lôi đột đao dĩ nhiên đem đao gió chém liền xiềng. Nếu nói là kỳ nơ bệ ẹ lôi đột trả cờ dạ đã tinh khiết ngưng tụ đến như đệ tam giới cả như vậy còn có thể, nhưng hắn lôi đột hiển nhiên không kịp rổ rổ dạ củ mỏ phong độn tinh khiết, lại có thể chặt đứt đao gió. Không thể không nói là chuyện lạ một cái. Thú vị sử dụng lôi độn gợi ra siêu cao tần chấn động 3, cứ thế khiến cho nắm giữ vượt qua phong độn lực xuyên thấu hồn chi bên trong truyền đến kỳ nớ bệ ẹ công kích thủ pháp để rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng không khỏi thầm than một phen. Ú, đại ca, ngươi không sao chứ, đối diện tiểu tử, ngươi rất mạnh, ngu ngốc, khốn nạn kỳ nớ bệ ẹ lại sướng cái kia sứt xẻo giáp giai điệu, chẳng qua mọi người tất cả đều không cười nổi. Lúc này chiến đấu đã làm người hoa cả mắt. Vâng! Dô dô giả củ mỏ đứng thẳng mặt đất đống nhiên nổ bể ra đến, bụi mù quẩn quẩn nhưng lập tức bị khí thế mạnh mẽ đánh văng ra, đệ tam giới cả đã đứng ở nơi đó, ánh mắt ngưng lại bóng người lại biến mất, hướng về hơn 10 trượng có hơn dô dô giả củ mỏ truy kích đi qua. Lôi ngược thủy bình rột sủ kỳ a hét lớn một tiếng, toàn thân bao vây sấm sét cu nở dê vọt tới. Kỳ nở bệ ẹ nhưng là thân thể run lên. Phía sau còn lại 5 thanh đao QNZ tất cả đều ra khỏi vỏ, hai tay, khuỷu tay, miệng, đầu gối sau hoa loại kia đều là khiến đao vị trí, cả người giống như con nhím giống như vậy, dưới chân một chút, QNZ hướng về rổ rổ dạ củ mỏ mạnh mẽ xuống tới. Rổ rổ dạ củ mỏ khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế tăng lên đến cực hạn, một pha tờ phát vi không pháo sử dụng quấy dày nhằm vào về phía trước rột sủ kỳ ác công kích tiết ấu. Từng đạo kiếm khí vô hình vùng ra đem kỳ nớ bệ ẹ bước lui, dại kỳ gì, dạ sẻn gẳng, chỉ đỏ gì lưu loại kia mạnh mẽ nhận thuật sử dụng đối kháng đệ tam giới cả mạnh mẽ cận chiến nhận thể thuật. Mặc đao bay lượn, ánh chớp hiện ra, đao gió bay tán loạn, liệt diễm nuốt đằng, rồ rồ dạ củ mỏ lấy một địch ba, thân ở giáp công thời khắc tuy không nguyện chuyển hạ phong, lại nhưng tùy ý như thường. Vậy chính là ám ảnh lũ điệp, tốt thật là lợi hại chiến mấy phút. Các vị vân nhận không thể không nỉ non câu này bọn họ không phải không thừa nhận, mà những thôn dân kia từ lâu vô cùng yên tĩnh, bọn họ mắt không kịp nhìn, đã bị bực này đặc sắc chiến đấu kinh ngạc trợn mắt ngoác mồm.